Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ta trở về. Nguyên bản bao phủ toàn bộ di tích viễn cổ ma pháp trận vỡ vụn. Một tòa phế tích kiến trúc xuất hiện tại mảnh này hoang dã đỉnh núi nhỏ. Tòa này di tích bản thân liền là trấn áp thần nghiệt viễn cổ phong ấn trận. Đoán chừng xuất động rất nhiều đỉnh phong truyền kỳ mới tách rời thần nghiệt nguy xúc giả. Cũng đem đầu cùng thân thể phân biệt phong ấn. Đáng tiếc trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng, lại cứng rắn cường đại phong ấn pháp trận cũng bắt đầu hư hại. Trước đó lại bị cái kia chút kỳ quái người áo đen động tay chân. Thần nghiệt có thể từ đó tránh thoát vậy là rất dễ lý giải. Hiện tại thần nghiệt đã rời đi. Đoán chừng muốn cùng một nửa khác thân thể tụ hợp, từ đó có hoàn chỉnh sức chiến đấu. Chờ nó khôi phục hoàn chỉnh về sau, cho dù là thần linh hạ xuống hóa thân, đều rất khó đem lần nữa phong ấn. Nhưng Tô Vân trước mắt cũng không cần lo lắng đối phương đem hội nhấc lên kinh khủng bực nào tai nạn. Hắn càng cần hơn lo lắng trước mặt bóng dáng tầng thứ 2 địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước Dispat. Đối phương nhìn tựa như là một cái có cổ lão huyết thống quý tộc. Ngôn hành cử chỉ đều là như vậy, nho nhã lễ độ. Hoàn toàn không nhìn thấy mảy may thuộc về ma quỷ tà ác khí chất. Khi nhìn đến nguy xúc giả phá vỡ phong ấn sau khi rời đi, đối phương quay người có chút cúi đầu nhìn chăm chú lên hắn. Nhân loại pháp sư, người quả nhiên cực kỳ thích hợp trở thành một tên hợp cách ma quỷ. Lại một lần vì ta mang đến tin tức tốt, ngươi nói, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Vì địa ngục lãnh chúa mang đến tin tức tốt, cũng liền mang ý nghĩa một ít địa phương đem sẽ gặp nạn. Lần trước là tiểu thế giới kia bị địa ngục ma quỷ xâm lấn. Kết quả hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là đối phương đồng dạng là hóa thân giáng lâm tiểu thế giới kia. Đoán chừng tuyệt đối có thể cùng tử thần. Thần hy chi thần bên trong cướp đoạt một khối thuộc về mình bánh gato. Ngài có thể giáng lâm trợ giúp ta. Đã là ta vô thượng vinh hạnh. Tô Vân xoay người hành lễ. Dâng lên mình lớn nhất kính ý. Trước mặt tồn tại quá mạnh. Mạnh đến đủ để tùy tiện địa mẫn diệt linh hồn hắn. Liền trùng sinh đều không thể sống lại. Chỉ có thể xóa nick cây lại. Chư thần, địa ngục lãnh chúa, thâm uyên lĩnh chủ chờ cường đại tồn tại, đều có hủy đi người chơi linh hồn, tước đoạt phục sinh quyền lực năng lực, cũng liền mang ý nghĩa, theo người chơi thực lực tăng lên, chưa tướng tới gặp được càng nhiều nguy hiểm, rất dễ dàng liền gặp phải không thể không xóa nick cày lại nguy cơ. Nghĩ tới đây, Tô Vân càng phát ra kỳ quái, huyễn giới, cái này thiết lập, rõ ràng là một cái game giả lập. Nhưng lại có thể triệt để hủy đi người chơi thiết lập. Thật chẳng lẽ bắt nguồn từ một cái chân chính thế giới khác? Nói đến, nhưng nhân loại yêu tiểu pháp sư, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem vị diện chi tử đẩy lên trên tay của ta. Trở thành mới ma quỷ, không phải thật không quá dễ dàng từ hai vị kia trong tay đoạt bánh gato à. Cương thiết công tước, tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem hắn. Phảng phất một cái thân thiết địa trưởng bối, nhưng Tô Vân cũng không dám có bất kỳ đem đối phương xem như trưởng bối suy nghĩ. Ngược lại càng phát ra đề phòng, sợ đối phương sẽ ra tay đem linh hồn hắn cướp đoạt tiến nhập địa ngục. Như thế coi như phiền phức lớn rồi, một khi bị đối phương cầm ra linh hồn, Caliphas chi thư khẳng định không cách nào bảo tồn lại, không thể không chắp tay nhường cho. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Đáng tiếc không có cách. Lúc trước không triệu hoán đối phương, thần nghiệt đồng dạng sẽ làm rơi hắn. Mà ma quỷ so ra mà nói càng thêm tuân thủ khế ước. Hai hại lấy nó nhẹ. Tự nhiên là lựa chọn triệu hoán đối phương giáng lâm. Chỉ biết là hủy diệt hết thảy. Đem tự thân thống khổ khuếch tán đến cả cái thế giới thần nghiệt. Thế nhưng là mảy may không có cách nào câu thông a. cũng chỉ có Cương Thiết Công Tước dạng này so với đối phương càng thêm cường đại tồn tại mới có thể để cho nó nhượng bộ. Nếu không, cho dù là một chi hoàn chỉnh truyền kỳ tiểu đội, Ngụy Dục Giả đều hội không chút do dự chính diện hận. Trước vừa mới đợt lại nói, dù sao nó vậy không có khả năng bị người giết chết. Nhiều nhất bị lần nữa phong ấn. Nhân loại, thật không cân nhắc trở thành ta sứ giả sao? Cương Thiết Công Tước mỉm cười nói, trên thân không có chút nào uy thế, tựa như là một cái bình thường quý tộc nam tử, một vị thực lực so sánh trung bình thần lực địa ngục lãnh chúa. Nếu là tại trong địa ngục như thế hỏi thăm, tuyệt đối có một đám truyền kỳ ma quỷ muôn phần khát vọng cái này cơ hội. Nhưng Tô Vân trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống không biết nên làm sao cự tuyệt, vạn nhất chọc giận đối phương làm sao bây giờ. Bất quá, Cương Thiết Công Tước cũng không tiếp tục bức bách hắn, ngược lại mang theo ý cười nói, nhân loại, người bản thân liền là chúng ta đồng loại, hoan nghênh tiến về địa ngục. Nói xong câu đó, Cương Thiết Công Tước từ tại chỗ lặng yên biến mất. Có quỷ ấy muốn đi địa ngục. Tô Vân lau mồ hôi trán, cảm giác trên thân đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Đối mặt mạnh như thế, người bất luận kẻ nào đều hội cảm thấy Alexander a. Địa ngục cũng không phải địa phương tốt gì, hoàn toàn không nhìn thấy chủ vật chất mặt non xanh nước biếc trăm hoa đua nở mỹ hảo cảnh tượng. Chỉ có vô tận giết chóc cùng chinh phục. Tầng thứ hai địa ngục là một tòa thiêu đốt sắt thép thành thị. Đáng sợ địa ngục hỏa tại toàn bộ thế giới cháy hừng hực. Trên bầu trời bao phủ hóa không ra màu đen khói đặc. Trong đó có đủ để khác người bình thường tử vong đáng sợ độc tố. Không chỉ như vậy, trên mặt đất đồng dạng có nhiệt độ cao. Nhất định phải mặc đặc chế siêu phàm trang bị. Không phải liền sẽ ở liệt diễm bên trong bị nhen lửa thân thể. Hiện tại, nên thu dọn đồ đạc mau chóng rời đi nơi này. Tô Vân tìm kiếm dưới đại điện, nhưng không có phát hiện bảo bối gì. Trên cơ bản đều là một chút không đáng tiền đồng nát sắt vụn. Đáng tiền nhất chỉ có bán long nhân lưu lại chiến phủ. Cái kia chút ma quỷ bị người áo đen triệu hoán đi ra về sau. Trên thân đại bộ phận chia trang bị đều bị đối phương cưỡng ép lấy đi. Chỉ còn lại một chút che giấu đồ vật, đều bị tiểu ma quỷ đặt ở trên người mình. Tô Vân rất nhanh liền từ bị đốt cháy khét trên thi thể tìm được một chút đồ tốt, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Khi đi ngang qua cổng lúc, hắn cố ý nhìn một chút ngã trên mặt đất đại môn. Phát hiện cái kia vẻn vẹn một tầng nước sơn, hoàn toàn không phải cái gì tinh kim đại môn. Nhưng hắn vậy lơ đễnh. Sớm tại hắn trong dự liệu, lập tức vội vàng cưỡi lên chiến mã rời khỏi nơi này. Hướng phía phương Bắc tiến lên, hắn đã được đến một chương bao dung đầm lầy tử vong cùng kêu rên hoang nguyên bản đồ. Tiếp xuống chỉ cần ra roi thúc ngựa đuổi tới Ryan thành như vậy đủ rồi. Chiến mã tốc độ thế nhưng là tương đương với xe ngựa mấy lần. Đoán chừng trước khi trời tối liền có thể đến. Mà tại hắn đi đường đồng thời, một bên khác bạo phát trung cực đại chiến. Nguyên bản bị truyền kỳ tiểu đội nhóm áp chế thần nhiệt thân thể, tại cùng đầu hợp làm một thể về sau, bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều lần, triệu hồi ra từng cái đáng sợ bất tử sinh vật, để truyền kỳ tiểu đội đám người đều tao ngộ tử vong nguy cơ. Không thể không nỗ lực một người tử vong. Ba người trọng thương đại giới đào tàu, chiến đấu kịch liệt, đem cái kia phiến rộng lớn thổ địa đều biến thành không có một ngọn cỏ chỗ chết. Vô số động thực vật tại loại này chiến đấu hạ bị phá hủy diệt sát. Chỉ để lại một mảnh chiến tranh qua đi phế tích, tại Ngụy Dục Giả tử vong linh quang bao phủ phía dưới. Không có bất kỳ cái gì vật sống có thể còn sống. Không chỉ như vậy. Nơi này thổ nhưỡng đã bị vĩnh viễn cải biến, so bức xạ hạt nhân càng khủng bố hơn năng lượng tử vong phóng xạ. Để trong này trong vòng mấy trăm năm cũng không còn cách nào mọc ra thực vật. Nhưng cái này chút cùng Tô Vân đã không có quan hệ gì. hắn một đường bôn ba. Rốt cục tại mặt trời hạ xuống thời điểm, xa xa địa thấy được một tòa tại ánh chiều tà bên trong lập lòe tỏa sáng ngọn tháp. Chính là Ryan thành cao nhất kiến trúc pháp sư tháp. Tô Vân điều khiển chiến mã ngắm nhìn nơi xa ngọn tháp. Bỗng nhiên có một loại người xa quê trở về nhà cảm giác kỳ quái. Nhịn không được lẩm bẩm nói, ta trở về, ngoặc kép chấm chấm, quyển này xong, sao giấy trắng, Alexander, là một thuật ngữ chỉ cảm giác kỳ quái, khó chịu, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.